mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, thứ 297 chương hỗn chiến cùng tranh đoạt. Lục sắc quang mang càng ngày càng đậm liệt, thân ở trong đó Ninh Tiểu Mỹ như cũ chặt mục ngồi xếp bằng. Cũng bất giác, thân thể của nàng bắt đầu tản mát ra một cỗ nhàn nhạt hương thơm ni này đó lục quang một chút. Không có vào thân thể của nàng, một chút lại tuôn ra, nhiều lần mấy lần qua đi, lục quang càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy, mà nụ hoa chung cũng dần dần bình tĩnh lại. Ở một chỗ rừng rậm khu vực, có hai hỏa người đang ở tương hỗ đối cầm ni này hai hỏa người vị trí cách đó không xa. Có tam bụi cây ngân lắc lắc hoa nhỏ ở nhẹ nhàng chập chờn. Này kỳ bụi cây hoa nhỏ cả vật thể ngân chói, có nhàn nhạt nguyên lực dao động phát ra, cho dù ai thấy, đều biết không đồng nhất bản. Tại đây kỳ bụi cây màu bạc hoa nhỏ đế biên, còn nằm mấy cổ sức mẻ không được đầy đủ không biết minh mãnh thú thi thể. Hiển nhiên là vì thủ hộ này kỳ bụi cây hoa nhỏ mặt bị những người đó loạn nhận phân thây. Hai hỏa người rằng co chừng 10 phút đồng hồ, rốt cuộc có người nhẫn không ra, đứng ra lớn tiếng nói các ngươi giới La học viện chính là như vậy thô bạo sao? Cư nhiên dám đánh tiếp chúng ta, nghe nói. Giới La học viện cả đám học viên đồng thời lật ra bạch nhãn. Bọn họ theo tiến vào học viện khởi, chính là quá đánh cướp đồng học ngày. Sớm đã thành thói quen. Hừ, cái gì đánh cướp các ngươi? Này tam bụi cây ngân hoa tuyết là người của chúng ta nhìn thấy. Các ngươi chạy tới không nói hai lời đánh chết này mấy cái mãnh thú. Rõ ràng chính là theo chúng ta không qua được, muốn từ chúng ta trong tay miệng hổ đoạt thực. Không có cửa đâu, hôi nhân vị này mập mạp nhảy ra ngoài. Đối diện những người đó vênh váo tự đắc nói. Hôi nhân lời kích nộ vẫn quang học viện chừng 10 logic học viên. Bọn họ bị tức được sắc mặt đỏ bừng, miệng hô một tiếng, động thủ. Sau đó nhất tề phát động công kích, khai cướp, hôi nhân trên người vương bát khí chấn động, trên người thịt mỡ run run, ánh mắt càng quang hung lóng lánh. Phía sau chừng 10 người đô lấy hắn vì đầu ngựa, nhao nhao lượng xuất ra hỏa, hướng phía đối diện phát động công kích. Trong lúc nhất thời, nơi này khu vực bị các màu quang mang bao phủ. Ầm âm thanh không ngừng vang lên, một mảnh phế tích nơi, ở đây khắp nơi đều là rách nát nhà đá, hiện lên năm tháng thúc tàn dấu vết, ở đây trước kia cũng có sinh vật có trí khôn cuộc sống. Hiện tại tất cả đều tuyệt tích, chỉ còn lại hạ này khắp nơi phế tích, nguyên bản ở đây an tĩnh đến đáng sợ, liên một ít mãnh thú cũng không nguyện ý qua đây. Hôm nay, ở đây lại là ngoài ý muốn xông vào hơn 10 người. Này mười mấy người là 2-5-6 người thành phần đội ngũ. Lúc này chính tương hỗ cảnh giác nhìn đối phương. Một phương là người của thần văn học viện. Thực lực bọn hắn cường đại. Ánh mắt không thèm nhìn phía đối diện. Đối diện chính là vẫn quang học viện người. Khí thế của bọn họ rõ ràng yếu đi một bậc. Nhìn về phía thần văn học viện ánh mắt của người. Rõ ràng có chút ngưng trọng. Chỗ này địa phương là chúng ta phát hiện trước. Các ngươi thức thời lời liền vội vàng ly khai, nếu không, cũng chỉ có thể đánh thượng một hồi, một danh thần văn học viện hoàng mao nam tử lớn lối nói. Phi, cái gì các ngươi phát hiện trước, chúng ta tới đây lý thời gian, các ngươi còn không biết ở nơi nào, hiện tại chạy tới nghĩ chiếm lấy ở đây, không có cửa đâu, một danh vẫn quang học viện nữ sinh khí bất quá. Lao tới hét lớn. Của nàng hậu trung nắm thật chặt một khối nguyên lực tinh thạch. Chính là tại đây phiến phế tích trung tìm được, loại này nguyên lực tinh thạch thập phần chân quý, là vạn tái cảnh cường giả đô hội coi trọng bảo vật. Nghĩ để cho bọn họ đơn giản rời khỏi nơi đây, thế nào khả năng, xem ra các ngươi là muốn đánh bất chàng, còn nói thêm cái gì? Động thủ đi, người của thần văn học viện trên người phát ra danh ánh sáng màu mang. Đã chuẩn bị động thủ, bọn họ tự cao bên mình đích thực lực so với tay cường thượng mấy phần. Liên chút nào bất đem đối thủ không coi vào đâu. Thần văn học viện vì tam đại học viện đứng đầu, bình quân thực lực cũng là cực mạnh, kỳ nội học viện càng mỗi người kiêu ngạo chính mình mãn hạng người. Vẫn Quang học viện người động tác cũng không chậm, nhao nhao lượng ra vũ khí. Lúc trước kia tên nữ sinh lượng ra vũ khí làm người khác chú ý nhất. Đây là một thật lớn pháo ống hình dạng vũ khí. Có nàng thể hình gấp hai lớn như vậy. Bị nàng một mảnh mai nữ sinh khiêng trên vai thượng. Lại là tuyệt không tốn sức bộ dáng. Cái gì thứ đồ hư? Thần văn học viện dẫn đầu nam tử đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó lộ ra không thèm sau. Trong tay năng lượng vũ khí hóa thành một đạo đem quang nhận. Thẳng tắp hướng phía đối phương đánh tới. Phía sau hắn đồng bạn cũng đồng thời phát động công kích. Hữu dụng bản nguyên ngưng hình phát ra công kích, cũng hữu dụng năng lượng vũ khí tiến hành chiến đấu. Các loại tiêu pha phương vừa tiếp xúc, lập tức bộc phát ra rung trời vang lớn. Khí lãng theo chiến đấu song phương trung gian xuất hiện, hướng phía bốn phương tám hướng tập quyển mà đi. Liên trên mặt đất bùn đất đều bị sinh sôi quát đi một tầng. Thiếu nữ trong tay to lớn pháo ống trong lao ra một đoàn xí bạch quang quang pháo. Một danh né tránh thua thần văn học viện học viên, tại chỗ bị này pháo bao phủ, liên chi, một tiếng cơ hội cũng không có, liên triệt để trên đời tiền biến mất, tựa hồ liên một tia huyết nhục cũng không có bảo tồn bộ dáng. Đáng chết, hoàng mao nam tử mặt lộ vẻ dữ dằn sắc, giống giận khởi đến, thân hình nhoáng lên dưới. Liên chạy ra khỏi trăm mét có hơn cách, cầm trong tay quang nhận, thẳng tắp hướng phía cái kia khiêng pháo thiếu nữ đỉnh đầu chém tới. Thiếu nữ cũng là thiên thọ cảnh hậu kỳ năng lực giả. Hơn nữa đã đạt đến hậu kỳ đỉnh, cách đột phá đến vạn tái cảnh cũng chỉ có chừng một bước xa. Thực lực tự nhiên không kê monster nàng lập tức hừ lạnh một thân. Sau lưng quang hoa chợt lóe. Trong nháy mắt xuất hiện một bán trong suốt tinh thể người to lớn. Kia hoàng mao nam tử trong tay quang nhận bị này người to lớn một tay đỡ. Sau đó vung, hắn liền bị chấn bay ra ngoài, bổ sung năng lượng người to lớn, người cư nhiên ngưng ra chính là loại này bản nguyên hình thái. Hoàng mao nam tử trên không trung ổn định thân ảnh, nhìn về phía kia tinh thể cự ánh mắt của người trung tràn đầy một ít kiêng dè ý. Thiếu nữ chỉ là cười lạnh không nói. Phía sau tinh thể người to lớn một nắm chặt kia thật lớn pháo ống. Ngay sau đó, một cỗ cuồng bạo năng lượng theo người to lớn trong cơ thể rót vào đến pháo trong ống. Bổ sung năng lượng người to lớn trừ bản thân sái lực cường đại ngoại. Còn ủng có một loại năng lực cường hãn đó là vì các loại đại uy lực vũ khí bổ sung năng lượng. Chỉ thấy kia pháo ống trong vòng được tân hội tụ ra một đoàn xí màu trắng quang pháo. Mắt thấy sẽ phải xông bắn ra, hoàng mao nam tử trơ mắt nhìn cảnh này, rõ ràng cảm nhận được kia luồng tim đập nhanh năng lượng chính tập trung vào chính mình. Hắn lập tức gầm lên giận dữ, gọi tới kỳ danh đồng bạn đến đây. Hoàng mao nam tử kể cả ba gã đồng bạn cùng nhau phát động công kích. Óng ánh quang mang chợt lóe. Cùng xí bạch quang pháo ầm cùng một chỗ, ở trên trời trung nổ tung vô biên chói mắt quang mang. Thật lớn uy lực trên không trung nổ tung, bao phủ trăm mét phạm vi, giao chiến song phương cũng có một chút người bị lung bao ở trong đó. Tại chỗ kêu thảm thiết, đụng phải bị thương nặng, dư ba càng tập quyền gần nghìn mễ cách, mới dần dần thở bình thường lại, mà mặt đất sớm tức thì bị sinh sôi quát đi kỷ 10 cm hậu. Lúc này, chiến đấu song phương giữa cách nhau cây số xa, chính xa xa nhìn phía đối diện, đều là cảnh giác dị thường. Kia tay của thiếu nữ trung nắm trung nguyên lực tinh thạch. Chính đang không ngừng hấp thu trong đó nguyên lực, sắc mặt cũng hơi chuyển tốt một ít, thiên thọ cảnh năng lực giả cũng có thể hấp thu nguyên lực. Nhưng này đó nguyên lực trong cơ thể ở lại thời gian sẽ không quá dài. Sau đó không lâu liền hội tự hành tiêu tan, mà dùng nguyên lực phát động công kích, thông thường đô khủng bố vô cùng, bởi vì này vốn là vạn tái cảnh năng lực giả mới có thể nắm giữ thủ đoạn. Kia là cái gì? Có người mắt sắc, nhìn thấy theo dư ba tập quyền qua đi phế tích phía dưới một vật. Kia là một khối vàng dòng sắc thạch đầu, có chừng nắm tay đại tiểu, lại là thỉnh thoảng phát ra nhàn nhạt màu đỏ quang mang. Hấp dẫn ánh mắt của người, này tựa hồ là thiên hoàng kim cư nhiên sẽ là loại vật này, hoàng mao nam tử kinh ngạc nói. Lại cũng bất chấp để ý tới người đối diện, thân hình khẽ động, liền hướng phía kia khối thiên hoàng kim bay đi, mơ tưởng, cô gái kia cũng động, nâng lên khoa trương pháo ống bay đi, song phương người một chút tất cả đều hướng phía kia khối thiên hoàng kim, mà đi. Này thiên hoàng kim, là một loại đoán thể của quý. Nghe nói kỳ nội ẩn chứa một loại thần bí năng lượng. Người thường đem nó mang ở trên người. Thời gian dài sau, hội tăng cường khí lực, lực lượng cũng sẽ có rõ rệt tăng, đối lực lượng hệ hoặc là phòng ngự hệ năng lực giả đến nói. Là hiếm có bảo vật, ở chúng người trong mặc dù không có một là lực lượng cùng phòng ngự hệ năng lực giả. Nhưng cũng không phòng ngại bọn họ được bảo quyết tâm, đạt được vật ấy, lấy ra ngoại giới đi trao đổi. Thế nhưng giá trị vô lượng, vì cướp được này bảo. Ngay cả vừa những thứ ấy bị trọng thương người đã hành động khởi bất. Căn bản không đếm xỉa cùng thương thế trên người. Có thể thấy này bảo chân quý. Trong lúc nhất thời, hai hoàng người lại hỗn chiến ở tại cùng nhau. Thỉnh thoảng có người nặng, có thậm chí bị trực tiếp ầm giết. Bất quá nửa giờ, song phương liền cắt tử mấy người. Vẫn quang học viện người thực lực bình quân yếu kém. Đủ tử 5 người. Thần văn học viện bên này cũng đã chết 3 người, chỉ thấy hoàng mao nam tử mang theo 3 người cùng vây công người thiếu nữ kia. Thiếu nữ đồng bạn muốn đến giúp, nhưng là bị đối thủ cuốn lấy. Phân bất khai thân, chỉ thấy thiếu nữ lấy một địch thứ, hơi hiển hạ phong, nhưng nhất thời hồi lâu lại không hiển hiện tượng thất bại. Mà đối thủ của nàng lo lắng khởi đến, thiếu nữ lúc trước hấp thu nguyên lực thạch nội ẩn chứa tinh thuần nguyên lực. Phía sau một lần nữa ngưng tụ xuất hiện bổ sung năng lượng người to lớn. Lực phòng ngự kinh người. Đối diện hoàng mao nam tử bọn 4 người cũng nhao nhao ngưng ra bản nguyên giống hư không. Mốc là của bọn họ bản nguyên giống hư không chung cũng không có ẩn chứa nguyên lực. Liên thủ dưới, cũng chỉ có thể áp chế thiếu nữ bổ sung năng lượng người to lớn. Vô pháp làm được đánh tan đối phương. Đáng chết. Ta phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn, hoàng mao nam tử nghiến răng nghiến lợi. Hắn 3 gã đồng bạn, tất cả đều là do nữ nhân này đánh chết, trừ nàng này ngoài, cái khác vẫn quang học viện người, căn bản không có bị hắn không coi vào đâu. Bởi vậy, hắn mới có thể đối với lần này nữ kiêng dè dị thường. Nhượng 3 gã đồng bạn cùng nhau tiến hành vây công, thiếu nữ chân mày sâu nhăn. Đã sớm nhìn thấu đối phương dụng ý, nàng bỗng nhiên phát ra một tiếng khẽ kêu, trên người quang hoa tăng mạnh, một chút phá tan vây công chi thế, bay đến 100 mét ngoại địa phương, sau đó nàng lại một lần lấy ra cái kia pháo ống. Phía sau bổ sung năng lượng người to lớn đem hai tay đáp pháo ống trên. Tiến hành bổ sung năng lượng, mau ngăn cản nàng, hoàng mao nam tử kinh hãi. Lúc trước đối đỡ công kích của đối phương, cũng là dựa vào liên thủ kết quả, còn lần này, đối phương dùng chính là nguyên tác phẩm tâm huyết vì năng lượng. Uy lực của nó lớn không chỉ gấp 10 lần, nếu phát bắn ra, tuyệt đối ngăn cản không được, không nên hắn nói thêm cái gì. Đừng ngoại 3 người cũng đã sớm vọt tới. Đúng lúc này, một trận cười đắc ý thanh truyền đến. Nhượng đang ở chiến đấu song phương đô không tự chủ được dừng lại. Ha ha, này khối thiên hoàng kim không tệ, đã không người đến nhạt, vậy ta liền thu nhận. Hết chương.